Cho nên ở đây đó là không có ai hết. À, đây ngài có giải thích thế này. À, đúng rồi, đúng rồi, có đoạn Bali nè. Cảnh có đoạn Bali nè. Kassapana dân chà tí, cái danh này là của ai? Rồi cái Kassapana dân phao vô, cái hữu này của ai? Rồi cái Kassana dân, rồi cái là pha xa xa là lục nhập, tức là cái lục nhập của ai, số của ai, thọ của ai. Đức Phật phải xác định là nát calo banh hồ. Đây là một cái câu hỏi rất là bậy. Calo là thích hợp, đây là một câu hỏi không thích hợp, bởi vì Như Lai đã giải thích quá rõ rồi. Như Lai đã giải thích quá rõ rồi, mọi thứ là do duyên, nó là sự lắp ráp thôi, nó là cái dòng chảy, đây không có ai hết. Rồi xong hai bài kinh do duyên vô minh rồi.